Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 282, ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ven đường có một nhà hàng loại nhỏ. Tần Minh Hoàng dùng xe chặn kín cửa. Chính mình từ khe cửa chui vào. Cô tuần tra khắp nơi trong phòng loại trừ nguy hiểm. Khóa lại hai cửa ra vào. Làm xong hết thảy, cô nằm liệt một phen ở trên ghế. Gác chân lên cái bàn bên cạnh. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà thở ra một hơi. Răng rác, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động rất nhỏ. Tần Minh Hoàng nháy mắt ngồi dậy. Rút súng bên hông cảnh giác nhìn quanh. Từ trong bóng tối, lộ ra một khuôn mặt trắng lạnh đến giống như người chết. Nam nhân đi ra từ trong bóng tối cười với cô. Tươi cười quá mức tiêu chuẩn mà cứng nhắc. Hắn nói, tôi đã trở về, để em đợi lâu. Hắn tới. Gã nam nhân ném không rớt này lại tới nữa. Tần Minh Hoàng tay cầm súng căng thẳng. Chưa nói đến cô rõ ràng đã khóa cửa cũng xem xét một lần tình huống bên trong cũng không phát hiện nơi này còn có một người khác. Nghe một chút lời hắn nói này. Nói rất giống như hai người họ có quan hệ thân mật gì. Đã hẹn ở chỗ này gặp nhau vậy. Tần Minh Hoàng sớm phát hiện tiến sĩ Kỷ Luân quỷ dị. Rốt cuộc người bình thường sao có thể nắm lần bảy lượt bị cô ném xuống lại nhanh chóng bám lên nóc xe. Đánh không ngất, thuốc không choáng. Đối với tiến sĩ ngốc một hai phải đi theo mình này. Trên đường cô đã não bổ ra vô số cốt truyện âm mưu. Nhưng cô hoàn toàn không có suy đoán từ điểm. Tiến sĩ ngốc này là bạch tuộc biến thành sửa từ trước đã gặp. Trừ người mở góc nhìn của Thượng Đế. Người bình thường ai cũng không có khả năng đoán lung tung từ phương diện này a, lại không phải ở quốc gia cô quen thuộc. Bởi vì đủ loại truyền thuyết cổ xưa. Động bất động liền có động vật tu luyện thành yêu quái. Hóa thành hình người. Tần Minh Hoàng suy đoán càng thêm phù hợp quy tắc cơ bản. Cô đoán tiến sĩ này có thể là đặc công. Ẩn giấu thân phận và bí mật thật lớn. Bởi vậy thân thủ hơn người mới có thể vô thanh vô tức theo kịp. Hoặc là hắn có siêu năng lực vân vân, cho nên mới có thể làm được chuyện rất nhiều người bình thường làm không được. Nói không chừng thế giới này thật sự có giả thiết siêu năng lực đầy. Chỉ cần dựa theo tiến sĩ ngốc kỳ thật có siêu năng lực mà suy ngẫm. Hết thảy nghi hoặc đều có thể giải quyết dễ dàng. Cũng không biết tiến sĩ siêu năng lực này đi theo cô rốt cuộc là xuất phát từ cái mục đích gì. Ý nghĩ bay lên. Tần Minh Hoàng tự hỏi mình so với người siêu năng lực hẳn là không bằng. Cho nên trước khi chưa rõ rốt cuộc tiến sĩ Kỷ Luân muốn làm cái gì, cô cảm thấy tốt nhất không nên cùng hắn xé rách mặt. Gió lốc phức tạp trong não chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tần Minh Hoàng treo lên tươi cười trên mặt. Tiến sĩ Kỷ Luân, anh tới tìm tôi có việc gì sao? Kỷ Luân thấy cô không giơ côn sắt lên đánh hắn. Không ngồi xe rời khỏi hắn. Càng không đẩy hắn ra xa, không khỏi cảm thấy vui sướng lên, ôn ôn nhu nhu mà nói, tôi tới đút no em, Tần Minh Hoàng, đây là cái từ hổ lang gì, trong đầu không chịu khống chế, xe lửa nhỏ nháy mắt liền lên đường, ở dưới ánh mắt phức tạp một lời khó nói hết của cô. Kỷ Luân dùng hành động giải thích ý tứ của đút no, hắn nhổ ra những con mồi mình bắt được từ túi trứng ẩn hình. Trống rỗng xuất hiện rắn lớn máu chảy đầm đìa. Loại cá đen nhánh bộ dáng kỳ quái. Đồ vật giống như rong biển. Những thứ này bùm bùm rơi ở bên chân Kỷ Luân. Phối hợp với biểu tình của hắn hơi mang ngượng ngùng ôn nhu lấy lòng. Hiệu quả đặc biệt phát rồ. Tần Minh Hoàng đồng tử co rụt. Đây là cái dạng siêu năng lực gì? Không, so với siêu năng lực. Đây càng như là dị năng. Không sai. Đây quả thực chính là dị năng không gian a, dị năng quả nhiên càng xứng cùng bối cảnh tận thế. Thị nữ nghiện mạng đã từng ngâm mình trong các loại tiểu thuyết. Đối với suy đoán của mình tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời bóp cổ tay thở dài. Nếu giả thiết thế giới có dị năng, sao cô không có a, anh có thể triển lãm với người thường năng lực của anh. Không có tổ chức nào tới hạn chế anh sao? Tần Minh Hoàng thử nói. Đáng thương bạch tuộc lớn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa đầu óc con người toàn vẹn lại phức tạp. Trong nhất thời càng không thể nào thích ứng cách thử quanh co lòng vòng này. Cho nên không biết trả lời cô thể nào. Kỳ Luân quyết định làm chính sự trước. Đút No Cô lại nói. Hắn có thể cảm giác được. Cô vẫn luôn ở trạng thái đói khát. Thấy hắn không đáp. Đến biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Tần Minh Hoàng cảm nhận người này giọt nước không lộ. Hơn nữa hắn im miệng không nói. Tuyệt đối đại biểu cho sau lưng có tình huống phức tạp. À, gia hỏa này lúc trước quả nhiên là giả ngu. Ta thật muốn nhìn đến tột cùng anh muốn làm gì. Kỳ Luân muốn làm đồ ăn. Hắn muốn chuẩn bị cho giống cái của mình ăn chín. Tuy rằng tộc đàn hắn đã quen trực tiếp ăn sống. Nhưng tốt xấu hắn cũng tiêu hóa thưởng thức của những nhân loại. Trọng điểm hiểu biết chính là vấn đề về phương diện sinh hoạt. Đặc biệt là ăn, nhân loại cái chủng tộc này. Về ăn so với chủng tộc bọn hắn chú ý nhiều hơn. Kỳ Luân cũng lần đầu tiên phát hiện, giữa bắt được con mồi và ăn con mồi còn cần có nhiều trình tự như vậy. Nhưng không sao, trên vấn đề đối đãi với giống cái của mình, hắn không tiếc thời gian, kiên nhẫn và tư thân. Tựa như hắn có thể vì kéo gần khoảng cách cũng giống cái mà biến thành bộ dáng của một chủng tộc khác. Hiện tại hắn đồng dạng có thể càng bám sát phương thức ăn cơm của chủng tộc này. Vì thế, Tần Minh Hoàng liền nhìn thấy tiến sĩ Kỳ Luân cầm theo rắn biển. Cá lớn, rong biển còn có con cua to. Chấm, con cua thật quen mặt. Giống như con vừa rồi đuổi theo xe cô kia. Hắn cầm theo một đồng lớn vụn vặt này. Tìm được phòng bếp, tiếp theo bên đó liền truyền đến từng đợt thanh âm kỳ quái như tách rời thi thể. Hắn giống như thật là tự mang nguyên liệu nấu ăn lại đây nấu cơm. Cho dù nguyên liệu nấu ăn kỳ quái chút, Tần Minh Hoàng lại không hiểu hướng đi này. Bất quá gần đây cô cũng không thấy hiểu bất kỳ hướng đi nào. Bởi vậy thích ứng tốt đẹp, xác thật cô cũng đói bụng. Đã vài bữa không ăn cái gì tử tế. Cách chương.